Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 19 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc của Hoàng Dinh. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 129, IQ áp chế. Lúc này, trong lòng của Lý Hiền có một chút do dự, thắng cược một nha hoàng ngốc, thật sự có một chút khi dễ người rồi, cũng không phù hợp với thân phận của thế tử của hắn. Nhưng mà khi nghĩ đến thỏ nướng không sao bỏ được, vừa suy nghĩ một chút thì miệng đã đầy nước miếng. Lý Hiền ngẫm nghĩ lại nói: "Như vậy đi, nếu như mà ta thua, thỏi bạc này cho ngươi, còn nếu như ta thắng, con thỏ cho ta, bạc vẫn cho ngươi." Có một thỏi bạc đền bù tổn thất, hắn có thắng được con thỏ thì cũng không bị áp lực tâm lý. "Thua thì thua, nếu như ta thua, con thỏ nhỏ này cho ngài, không muốn bạc." Tiểu nha hoàng không đồng ý đề nghị của Lý Hiền, nếu đã đánh cược thì phải công bằng chứ. Trong lòng của nàng đang cười trộm, lần trước khi mà cô gia đánh cược với nhị tiểu thư và tiểu nha hoàng đều bị lừa. Vị công tử này nhìn ngu ngốc như vậy, nhất định không có thông minh bằng cô gia rồi. "Vậy thì tùy ngươi, ta đoán cái khối này rơi xuống đất trước." Lý Hiền khoát khoát tay như không có kiên nhẫn. Chỉ về phía tay tiểu nha hoàng có viên đá lớn hơn một chút, trong lòng đang suy nghĩ thịt thỏ nên nấu món gì ngon nhất, tiểu nha hoàng buông tay. Đông một tiếng, viên đá rơi trên đồng cỏ phát ra một tiếng động hơi có chút ngột ngạt. Hai viên đá chỉ có một thanh năm. Trơ mắt nhìn rõ ràng hai viên đá một lớn một nhỏ đồng thời rơi xuống đất, biểu hiện trên mặt của Lý Hiền cứng đờ, sau đó lộ ra giống như gặp quỷ. So với tưởng tượng của hắn, hình như có một chút không giống nhau. "Không tin à?" Lý Hiền tự mình nhặt hai viên đá từ dưới đất lên, bắt chước bộ dáng của nha hoàng, giơ chúng nó lên cùng một độ cao, buông tay. Hai tảng đá đồng thời rơi xuống đất, chỉ nghe một tiếng vang. Mang trên mặt nồng đậm nghi hoặc khó tin, chạy qua một chỗ khác nhặt hai viên đá. Thế giới quan của một người có lẽ cần nhiều hơn 10 năm để hình thành, nhưng mà muốn phá hủy nó chỉ cần trong nháy mắt. Rất rõ ràng, tiểu nha hoàng dùng hai viên đá làm cho đường đường là dương tử, hoài nghi nhân sinh thế giới này, cũng làm cho hắn cảm nhận được IQ bị áp chế. "Hứa Kiệt, Dương Trung, nhanh, hai người, các ngươi tới đây đi." Nhìn về phía ngoài hô to, một bên hai tên hộ vệ đang xem lão phương cùng với đầu lĩnh hộ vệ đánh nhau lập tức chạy tới. Tiểu thiếu gia, có dặn dò gì?" "Hai người các ngươi cầm theo hai viên đá này leo đến gốc cây kia cho ta." Lý Dịch nhìn xa xa, hai hộ vệ đáng thương xung làm nhân viên thí nghiệm, từ cùng một độ cao dư nhau buông tay để cho hai viên đá kia rơi xuống. Biểu hiện trên mặt của Lý Hiền cũng từ không thể tin được biến thành chấn kinh, cả người có một chút thất hồn lạc phách. Có một chút buồn cười, lắc đầu, hai viên đá to nhỏ khác nhau, từ một vị trí cách mặt đất khoảng một trượng rơi xuống, lực cản cơ hồ có thể bỏ qua. "Vì sao?" Sau một lát, Lý Hiền có một chút ngơ ngác, đi đến bên cạnh hắn lẩm bẩm nói: "Ngoài dữ liệu, thật sự ngoài dữ liệu, vì sao mà hòn đá nhỏ sẽ rơi xuống cùng lúc với hòn đá lớn chứ? Cái này nghĩ không thông rồi." Lúc này, chuyện nướng thỏ đã sớm bị hắn quăng lên chín tầng mây luôn. Trong óc của hắn đã bị vô số hòn đá lấp đầy rồi. Trên đời này có rất nhiều chuyện ngoài dữ liệu, không phải là mỗi chuyện đều phải suy nghĩ đâu. Ví dụ như... Lý Dịch nhìn hắn, dằn dặt thở dài một hơi. Cứ tưởng hắn muốn giải thích cho mình, bỗng nhiên Lý Hiền ngẩng đầu nhìn hắn. "Ví dụ như, ngươi cho rằng ta muốn lấy một ví dụ." Lý Dịch vỗ vai của hắn, thấm thía nói: "Thiếu niên vẫn còn quá trẻ tuổi rồi." Cảnh Hòa năm thứ nhất, bên trong Liễu Diệp trại, một tiểu nha hoàng gần 16 tuổi dùng hai viên đá nhỏ lật đổ nhận biết trước đó của người này, khai sáng phương pháp nghiên cứu khoa học của quy luật tự nhiên, đồng thời cũng mở ra nghiên cứu về vật rơi tự do. Có can đảm nghi vấn, tinh thần dũng cảm thí nghiệm, ủng hộ vô số hậu nhân, thôi động khoa học phát triển, cho đến hàng trăm ngàn năm sau, vẫn có tác dụng không nhỏ đối với thế nhân. Được đánh giá một trong những thí nghiệm vật lý đẹp nhất, mà hai vật thể có cùng kích thước khác nhau, nhưng khi rơi xuống cùng một lúc trở thành quy luật tự nhiên được chính thức mệnh danh là định luật tiểu hoàng. Trong lúc vô hình, tiểu hoàng lại tạo cho Lý Dịch một chút phiền phức nho nhỏ, không đạt được đáp án. Hiển nhiên Lý Hiên không hài lòng, lấy tính cách hiếu kỳ, nếu như trong lòng không nghĩ ra chuyện này, sợ rằng cuối cùng sàm hực, nhưng mà muốn giải thích choáng rõ ràng hiển nhiên là không thể rồi. Không có một chút cơ sở vật lý học, khi mà Lý Hiên nghe được những cái từ như là trọng lượng hay là trọng lực tăng tốc độ, khẳng định sẽ là mơ hồ thôi. Phương pháp này không làm được, đành phải mở ra lối riêng. Thế là Lý Dịch để cho hắn hiểu được, trong sinh hoạt có rất nhiều chuyện không giải thích được. Một lát sau, quả nhiên Lý Hiên không hề quá xoắn xuýt vấn đề viên đã rơi xuống nữa. Vì sao mà nước sông luôn từ chỗ cao chảy xuống chỗ thấp? Vì sao mà lá ở trên cây luôn rơi trên mặt đất mà không phải bay hướng lên bầu trời? Vì sao mà trong nước có thể nhìn thấy bóng dáng của mình? Vì sao? Dưới sự dẫn dắt của Lý Dịch, hắn bắt đầu xoắn xuýt những chuyện này. Lý Dịch cảm thấy nếu sau này có thời gian nên viết bản một dạng câu hỏi vì sao, nhất định sẽ bán chạy rồi, đồng thời cũng có thể mở ra một chút dân trí. Nếu thật nói như vậy, có lẽ sau này giới vật lý học phát hiện định luật trọng yếu sẽ không có chuyện về Newton. Mà khoan đã, cái thế giới này hình như vốn không có mà. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, hắn vẫn bỏ qua ý nghĩ này. Chỉ sợ không đợi đến khi bán chạy đã bị người ta cột lên xem như dị đoan mà thiêu chết rồi. Cho dù là sau này sửa lại bản án xử sai á, thì cũng sợ là chuyện này á, hơn ngàn năm sau luôn. Hôm nay, bọn người của Lý Hiên tới nơi này không phải để chơi ném đá mà là quan sát nhà xưởng, học tập phương pháp sản xuất như ý lộ và liệt tử. Nếu đổi là người khác, Lý Dịch tất nhiên sẽ không làm như thế. Kỹ thuật hạch tâm này tốt nhất vẫn nên nắm giữ trong tay. Dù cho nhân thủ không đủ, sản lượng ít một chút, nhưng mà lại có thể đảm bảo sinh ý có thể luôn ổn định. Dạng nhất, sau khi mà đối phương đạt được cách điều chế cùng phương pháp chưng cất, trở mặt không nhận người quen. Vậy hắn coi như lỗ lớn, nhưng mà Lý Dịch vẫn hết sức tín nhiệm đối với vị tiểu dương gia không đáng tin cậy này. Thứ hai, nếu như không hợp tác với người khác, khối bánh kem này sớm muộn gì cũng sẽ không giữ được. Đây cũng là vì không có lựa chọn nào khác. Hợp tác với Dương Phủ hoàn toàn không cần lo lắng bí phương bị tiết lộ. Tin tưởng tại phương diện này Dương quản gia kia còn làm tốt hơn mình. Sau khi quan sát nhà xưởng sản xuất như ý lộ, tâm lý của Dương quản gia bắt đầu có một chút không yên. Chỉ đơn giản như thế, nhưng mà phân đi Dương Phủ năm thành lợi nhuận, phải suy nghĩ một chút. Chuyện này, tim của hắn đang rỉ máu. Có thể cũng chính là một chuyện đơn giản như vậy, nhưng mà từ xưa đến nay lại không ai nghĩ đến. Dương quản gia thở dài một hơi, nghĩ đến sau này còn có nước hoa, xà phòng cái gì đó, lợi nhuận càng nhiều hơn, trong lòng mới dễ chịu hơn một chút. Muốn hỏi tiểu dương gia một chút, nhưng mà lúc quay đầu lại, nhìn Lý Hiên một mặt mê mang ngẩng đầu nhìn lên trời, rồi tự lẩm bẩm, đến cùng là vì sao chứ? Chương 130 chạy trối chết. Lý Hiên không còn dám nghi vấn Lý Dịch vấn đề về viên đá rơi nữa. Vừa rồi khi mà hắn kiên trì muốn câu trả lời, Lý Dịch lại hỏi hắn một loạt vấn đề, mặt trời sáng sớm hay là mặt trời buổi trưa cách ngươi gần hơn. Lý Dịch cảm thấy sáng sớm bởi vì buổi sáng thái dương nhìn to như là cái mâm tròn, đến buổi trưa thì nó nhỏ hơn rất nhiều. Xa nhỏ, gần lớn, đạo lý này ai cũng hiểu mà. Nhưng mà khi Lý Dịch ném ra lý luận xa lạnh gần nóng, Lý Hiên lại bắt đầu cảm thấy cái não mình có chút không đủ dùng rồi. Hôm nay hắn bị tấn công đã đủ nhiều, xuất thân cao quý, từ nhỏ tiếp thụ qua giáo dục tốt. Lão sư của hắn có vị nào không phải là đại nho trí thức uyên bác đâu. Nhưng mà hôm nay hắn lại phát hiện hắn không bằng một tiểu nha hoàn nữa. Nếu như Lý Dịch lại dứt cho hắn mấy vấn đề nữa, Lý Hiên cảm thấy mình sẽ điên mất. Ta biết, tốc độ rơi xuống của một đồ vật không có quan hệ với trọng lượng của nó. Vật nặng và vật nhẹ, từ độ cao giống nhau rơi xuống, nhất định sẽ đồng thời rơi xuống đất. Không rõ ràng nguyên nhân, Lý Hiên quyết định cưỡng ép làm cho mình nhớ kỹ vấn đề này. Có thật thế không? Lý Dịch liếc hắn một cái, nhặt từ dưới đất lên một lá cây và một viên đá, một lần nữa giơ lên cùng độ cao. Người đoán xem lá cây và viên đá cái nào rơi xuống đất trước. Mấy tên hộ vệ đi theo bên người của Lý Hiên thấy vậy liếc nhau, đều từ nhìn ra một tia không biết làm sao trong mắt của đối phương. Cái này có cần đoán sao? Khẳng định viên đá rơi xuống đất trước. Tiểu Dương gia lại không ngốc, vấn đề này sao có thể làm khó được hắn chứ? Thật ra, đầu tiên Lý Hiên cảm thấy viên đá rơi xuống đất trước, nhưng mà lời còn chưa nói ra miệng lại bắt đầu do dự. Sau khi bị đả kích nghiêm trọng, hắn sẽ không tin vào ý nghĩ chủ quan của mình. Mắt thấy mới là thật. Trước lúc này, không phải hắn cũng tưởng rằng viên đá lớn rơi xuống đất trước hay sao? Huống chi sao Lý Dịch lại hỏi hắn vấn đề đơn giản như vậy? Hiển nhiên, trong lòng hắn, Lý Dịch đã biến thành người thông minh nhất, nên không thể nào hỏi ra vấn đề ngốc vậy đâu. Đừng nghĩ muốn gạt ta lần thứ hai, lá cây và viên đá khẳng định đồng thời rơi xuống đất. Lý Hiên một mặt ngạo nghễ vô cùng khẳng định trả lời. Mấy tên hộ vệ Dương phủ đồng thời lảo đảo một cái, lần nữa liếc nhau, lần này trong ánh mắt hiện ra vẻ không dám tin. Trước kia sao lại không phát hiện Tiểu Dương gia ngốc vậy ta? Lý Dịch có một chút do dự, mình có nên đả kích cái đứa nhỏ đáng thương này nữa không đấy? Hôm nay thế giới quan quán đã bị lật qua lật lại rất nhiều lần rồi, còn có thể chịu đựng được mình dày dò một lần nữa hay không đây? Nếu mà hắn buông tay, nhìn thấy kết quả, Lý Hiền không thể thừa nhận được đả kích này. Ninh Dương nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, chỉ sợ hắn lập tức phải dẫn Tiểu Hoàng và Như Nghi cùng đi thôi. Làm sao mà không dám buông tay vậy? Bị ta nói trúng hả? Nhìn ra vẻ do dự trên mặt của Lý Dịch, Lý Hiền cười ha hả, cướp lấy lá cây cùng với hòn đá trong tay của hắn nói, để cho ta tự làm đi. Trên mặt, Lý Hiên lộ ra vẻ đã ước tính rồi, ngay sau đó buông tay, đông một tiếng, hòn đá rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang ngột ngạt. Lá cây chậm rãi bay xuống, lượn qua lượn lại ở trên không trung một lúc, sau đó mới vô thành vô tức rơi xuống bên chân của Lý Hiên. Sắc mặt của Lý Hiên hoàn toàn trắng bệch, hai chân mềm nhũn, nếu không phải hộ vệ bên cạnh thấy tình thế không ổn mà đỡ hắn, chỉ sợ giờ phút này hắn đã tê liệt trên mặt đất rồi. Tiểu Dương gia, ngươi bị sao vậy? Sắc mặt mấy tên hộ vệ càng tái nhợt hơn hắn, ngay cả chuyện Lý Hiên dặn dò bọn họ ở bên ngoài không được gọi hắn là Tiểu Dương gia cũng quên. Nếu như Tiểu Dương gia xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tội của bọn họ rất lớn. Thả ta ra. Lý Hiên tránh ra khỏi tay của mấy tên thị vệ, ngơ ngác nhìn chiếc lá rơi ở bên chân, biểu hiện trên mặt càng ngây dại. Giờ khắc này, hắn cảm thấy thế giới mình sống vài chục năm bỗng nhiên biến thành vô cùng lạ lẫm. Quay đầu nhìn Lý Dịch, trước mắt giống như hiện một đoàn mê dụ mông lung, làm sao cũng không thấy rõ. Lý Dịch đang muốn mở miệng, chỉ thấy Lý Hiên lập tức bịt hai cái lỗ tai lại. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Đường đường là Dương Thế Tử lại bị một động tác há mồm của Lý Dịch dọa cho hoảng sợ, chạy trối chết. Đến lúc Lý Hiền nở nụ cười, lúc về thì mặt buồn rười rượi, tâm sự nặng nề, cũng may năng lực chịu đựng của hắn mạnh hơn so với Lý Dịch dự đoán. Tâm tình không có bị sụp đổ, bước đi không cần hộ vệ dìu, điều này làm cho Lý Dịch xem trọng hắn một chút rồi. Thật lòng mà nói, nếu như mình là hắn, chỉ sợ bây giờ bắt đầu hoài nghi thế giới, hoài nghi tất cả mọi thứ xung quanh mình, không có trở thành ngu ngốc cũng đã may mắn lắm rồi. Hôm nay đàm phán rất thành công, đồ nướng dã ngoại rất thành công. Người trẻ tuổi nha, không thể cả ngày đều ở trong nhà, nên đi ra ngoài đi dạo, ăn uống no say, chơi chán rồi về nằm trên ghế xích đu ở trong sân, vừa phơi nắng vừa ngâm nga bài hát, sinh hoạt vô cùng hài lòng. Lý Dịch đang phơi nắng, đột nhiên cảm thấy có một chỗ nào đó không đúng, mở choàng mắt, nhìn thấy một gương mặt mo đầy nếp nhăn, lộ ra cảm thấy hứng thú nhìn hắn nằm trên xích đu. Nhị thúc công, xem chút nữa, cái gương mặt ở khoảng cách gần này hù chết rồi. Lý Dịch lập tức từ trên ghế nhảy xuống, trái tim nhảy bình bịch không ngừng. Tiểu tử, cái ghế này của ngươi không tệ nghe, mua ở chỗ nào vậy? Nhị thúc công Liễu Thị, cái lão già có uy vọng lớn nhất trong trại, nhìn Lý Dịch tủm tỉm cười hỏi. Lão đầu tử này bước đi không có một chút âm thanh, tâm lý Lý Dịch phiền muộn, cố gắng bình tĩnh, trái tim nhỏ đang đập trong ngực, mở miệng nói. Do Hàn Bá làm sao, nhị thúc công cũng thích hả? Hàn Bá là lão nhân gà trống đơn côi trong trại, thật ra trước kia cũng có con trai, nhưng mà sau này bệnh chết. Liễu Như Nghi thường xuyên bảo Tiểu Hoàng đưa chút đồ ăn cho lão nhân già. Có đôi khi Tiểu Hoàng đang bận chuyện thì đổi thành Lý Dịch qua đưa. Một tới hai đi cũng coi như là quen biết. Lúc tuổi còn trẻ, lão nhân biết làm thợ mộc. Trong trại nhà ai có đồ dùng bị hỏng, hắn thường xuyên giúp họ sửa chữa miễn phí. Lần trước trong nhà có một cái ghế hỏng, Lý Dịch lười đi sửa, dứt khoát thiết kế loại xích đu này. Sau đó mới nhờ Hàn Bá giúp làm cho một cái, nằm trên đó một lay một dài dòng. Có thể nằm, có thể ngồi, dễ chịu hơn cái ghế rách nhỏ xíu trước kia nhiều. Chà, tiểu tử Hàn có tay nghề này à? Nhị thúc công, chắp tay sau lưng, hứng thú đánh giá cái ghế chưa bao giờ nhìn thấy. Vừa rồi, nhìn tướng công của Như Nghi nằm trên cái ghế này, lung lay, hình như rất thoải mái, phù hợp dùng để mà phơi nắng, cái ghế nhà mình cũng đã nên đổi rồi. Nếu mà nhị thúc công thích thì kính già yêu trẻ là phẩm chất truyền thống tốt. Thấy lão nhân hình như cảm thấy hứng thú đối với cái ghế này, Lý Dịch mười phần hào phóng, khoát khoát tay. Nếu mà nhị thúc công ưa thích ta nhờ Hàn Bá giúp ngài làm thêm một cái là được rồi. Nhị thúc công sững sờ, sau đó lộ ra vẻ hài lòng nói. Tốt, trẻ nhỏ dễ nói, nếu người đã khăng khăng muốn đưa, lão phu miễn cưỡng nhận thôi. Trong khi Lý Dịch đang vô cùng ngạc nhiên, thì nhị thúc công đã vỗ nhẹ nhẹ lên vai của hắn, một tay cầm xích đu lên, quay người đi ra phía ngoài cửa. Sau khi mà Lý Dịch lấy lại tinh thần, đã thấy lão đi tới cửa, dỗ dàng, hô to một câu. Nhị thúc công, dừng bước. Không cần, lão phu đã nếm qua rồi. Giọng nói của lão nhân truyền đến, sau một khắc, người mang theo chiếc ghế biến mất trước mắt của Lý Dịch. Ồ, lão nhân này, lực tay mạnh vậy à? Nhìn lão đầu tử chỉ dùng có một tay nhẹ nhõm cầm lên ghế xích đu to lớn, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Lý Dịch ngốc trệ, cái ghế này một tay mình xách đâu có nổi. Quả nhiên là lão đầu tử độc thân mấy chục năm, hiệu quả rõ rệt nghe. Chương 131, lời nói trong đêm ở Dương Phủ. Phủ đệ to lớn, trong một gian phòng cực kỳ lịch sự và tao nhã. Khói thơm bay lượn lờ, hai giá sách không còn chỗ trống, trưng bày đầy đủ các loại thư tịch. Bên trong không thiếu một quyển sách trân quý, trên vách tường, bốn phía gian phòng đều treo đầy thư họa. Tất cả đều xuất từ tay của những danh gia, bất kỳ một bức nào cũng được xuất ra ngoài, đều là bảo bối giá trị liên thành. Nam tử trung niên mặc hoa phục đang ngồi trước bàn sách, trong tay cầm lấy một bản cổ tịch, đọc rất nhập thần. Trong thư phòng cũng chỉ có một mình hắn, trừ ngẫu nhiên có âm thanh lật sách ra, bầu không khí yên tĩnh lạ thường. Sau một lát, hình như đọc mệt, nam tử trung niên khép sách lại, xoa xoa mi tâm, ánh mắt nhìn giá sách phía đối diện, nhàn nhạt mở miệng nói. Chuyện kia trà thế nào rồi? Vài lượt hô hấp đi qua, một bóng dáng gầy gò, vô thanh vô tức xuất hiện từ phía sau giá sách. Lý Dịch, nhân sĩ huyện An Khê, thôn Lý Gia, 17 tuổi thi đậu tú tài, hơi có một chút danh tiếng trong huyện. Hai năm sau, biểu hiện bình thường không có gì xuất chúng, không có tin tức gì. Theo lời nói của thôn chính từ thôn Lý Gia, mấy tháng trước hắn dường như bị điên, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, sau khi rời khỏi thôn làng thì không có trở về nữa. Một giọng nói già nua vang lên trong thư phòng. Bị điên sao? Nam tử trung niên nghe vậy khẽ chau mày. Bây giờ xem ra thôn chính kia nói không đúng rồi. Giọng nói già nua nghe không ra bất kỳ tâm tính gì nói tiếp. Người này có văn tài cực cao, Tô Học Chính từng tán thưởng cảnh quốc đệ nhất tài tử. Hắn có mấy bài thơ đã đạt đến cấp độ không ai không biết. Không người nào không hay trong khánh năng phủ, tuyệt đối không có khả năng bị điên. Tô tiên sinh rất ít khi khen người khác. Nam tử trung niên hơi kinh ngạc. Nếu mà nói như thế, xuất thân và lai lịch của hắn không có vấn đề gì sao? Tuy còn không tra ra được tại sao hắn xuất hiện ở Liễu Diệp trại, đồng thời đã thành thân, nhưng mà xuất thân không có vấn đề gì, không phải cố ý tiếp cận thế tử. giọng nói già nua vẫn không có bất kỳ ba động gì, tiếp tục nói. Dương Phi thích nhất là băng đường hồ lô của Liễu Thị, chính là do hắn làm ra. Nói đến đó, bản Dương còn phải cảm ơn hắn. Sắc mặt của nam tử trung niên hơi hòa quảng. Nếu không nhờ có hắn, sợ rằng Dương Phi còn đang bị chứng bệnh kỳ quái kia tra tấn. Không chỉ như thế, hôm nay trong Dương Phủ, như ý lộ, từ Dương Phi đến nha hoàng, điều thích nhất cũng từ tay hắn mà ra. Trong bóng tối, một thân ảnh gầy như ẩn như hiện, giọng nói tiếp tục truyền đến. Thế tử bày mưu đặt kế, Dương Phủ đã đạt thành hợp tác với hắn, nhưng... Giọng nói của lão già không vui không buồn, giống như nói một chuyện cực kỳ bình thường. Nếu Lý Dịch ở đây, sợ rằng sẽ bị hoảng sợ, chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lão già này quả thật là so hiểu mình còn hơn chính mình nữa. Phải biết, chuyện xảy ra trước khi mà hắn xuyên qua, ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng. Đương nhiên, nếu như hắn biết giờ phút này, người đàn ông trung niên trong thư phòng chính là Ninh Dương đại danh đỉnh đỉnh, lão đại chính thức trên ý nghĩa của Khánh An thành phủ, sẽ không cảm thấy kỳ quái đối với những chuyện này nữa. Những người có quyền cao chức trọng, ai cũng có bệnh đa nghi cực mạnh, sợ rằng sẽ hoài nghi đối với bất kỳ người nào có ý tiếp cận với bọn họ. Hoài nghi bọn họ có ý đồ khác, dụng ý khó dò, không đơn giản chỉ là muốn ôm bắp đùi đâu. Đã có công danh trên người, vì sao mà còn tự hạ thân phận, nhiễm quan hệ với những tục vụ này chứ? Trên mặt của Ninh Dương có một chút nghi hoặc, sau một lát khoát tay nói. Thôi, hắn có ân đối với Dương phủ của ta, tùy hắn chiếm những món lợi nhỏ này đi, bằng không bản Dương thật không biết nên thưởng hắn thế nào nữa. Trừ cái đó ra, còn có một chuyện. Lần này, giọng nói già nua rốt cục có một tia biến hóa. Chuyện gì? Hôm nay thế tử có một chút kỳ quái. Hiền nhi có chuyện gì? Ninh Dương nhìn về phía hắc ảnh hỏi. Hôm nay, thế tử cả ngày đều ném đá. Sao? Ném đá à? Ninh Dương lộ ra một vẻ mặt không hiểu. Không chỉ ném đá, còn có lá cây, khúc gỗ, dải dốc, vàng bạc. Trong giọng nói già nua, rốt cuộc xuất hiện một chút nghi hoặc. Trong Dương phủ, Lý Hiên sai một gã hộ vệ đứng chỗ cao nhất trên tòa lầu, ở tầng 2, thả hai thỏi bạc lớn nhỏ không đều, từ cùng một độ cao rơi xuống đất. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm mặt đất, sau khi nghe thấy một âm thanh vang lên, lui qua một bên, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, hình như đang tự hỏi một vấn đề gì đó. Tuy là trong lỗ tai chỉ nghe được một âm thanh vang lên, nhưng mà sau khi chuyện tương tự lặp lại vô số lần, hắn đã phát hiện một sự sai biệt rất nhỏ. Hai thỏi bạc cũng không tuyệt đối đồng thời rơi xuống đất. Một chuyến đi đến Liễu Diệp trại lại như giúp cho hắn mở ra một cánh cửa của một thế giới mới, tìm được phương hướng trong cuộc đời nhàm chán. So sánh với việc qua thanh lâu nghe hát, rõ ràng ném hai viên đá càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú hơn. Những điều mà Lý Dịch nói tới nghe qua ly kỳ cổ quái, nhưng mà lại hàm ẩn rất nhiều đạo lý, làm cho trong lòng của hắn sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Hận là không thể tìm tòi hư thực, nhưng mà khi chính thức thực hiện thì lại không có đầu mối. Tại sao hai viên đá có trọng lượng khác biệt rơi xuống đất cùng lúc, mà một mảnh giấy cùng với viên đá đồng thời thả xuống thì luôn luôn viên đá rơi xuống đất trước chứ? Nếu dò mảnh giấy kia thành một cục thì tốc độ rơi xuống sẽ nhanh hơn. Tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ nói có một lực lượng mà mình nhìn không thấy được đang cản trở mảnh giấy kia rơi xuống đất sao? Lý Hiên càng nghĩ, cũng nghĩ đến khả năng này, cũng mặc kệ bạc ở trên mặt đất, quay đầu đi ra ngoài. Tiểu Dương gia, ngài muốn đi đâu? Mấy tên hộ vệ vội vàng đi theo sau. Đến Liễu Diệp trại. Lý Hiên hận là không thể chấp cánh lập tức bay đến Liễu Diệp trại để mà tìm Lý Dịch hỏi cho ra lẽ. Xích đu của mình đã bị nhị thúc công lấy. Muốn lấy lại thì không có khả năng rồi. Rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể nhờ hàng bá giúp hắn làm một cái nữa thôi. Tay nghề của hàng bá không tệ, làm cũng rất nhanh. Mới có nửa ngày, Lý Dịch lại có thể nằm trong sân phơi nắng. Lần này, như cũ, chưa nằm được bao lâu, đã thấy Lão Phương hùng hùng hổ hổ chạy vào, nói là những người hôm qua tới trại lại tới nữa rồi. Lý Hiền đuổi mấy tên hộ vệ đi xa, Lão Phương cũng hấp tấp đi theo. Hôm qua, hai người giao đấu còn chưa kết thúc, đã bị Kiêu dừng lại, làm cho Lão Phương chưa thỏa mãn. Hôm nay tiếp tục cuộc chiến giữa những nam nhân. Nói cho ta biết, có phải có một loại lực lượng đang cản trở lá cây và tờ giấy rơi xuống hay không vậy? Lý Hiền nhìn hắn, có một chút không kịp chờ đợi hỏi. Lý Dịch nghe vậy, trong lòng rất ngoài ý muốn. Hắn nhanh như vậy đã nghĩ đến vấn đề lực cản không khí à? Không sai, thực ra không chỉ cây và trang giấy, bất kỳ vật gì rơi xuống cũng đều bị loại lực lượng này cản trở thôi. Nhưng đối với hòn đá, loại lực lượng này quá nhỏ, còn lá cây cùng trang giấy vốn đã nhẹ rồi, cho nên phải nhận ảnh hưởng rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân chúng nó rơi xuống đất chậm hơn so với viên đá. Trong ánh mắt vô cùng chờ mong của hắn, Lý Dịch gật đầu đáp. Ta biết như thế mà. Nhìn Lý Hiền ra vẻ hưng phấn, cuồng hỉ xông ra khỏi viện. Lý Dịch thật lâu đều không có thu tầm mắt lại. Không nghĩ tới Lý Hiền còn có thiên phú về mặt này. Chẳng lẽ ở thế giới không có bất kỳ một chút khoa học công nghệ này rốt cuộc có một ngôi sao mới đang từ từ bay lên. Chương 132, một đôi phu thê. Có lẽ Lý Hiền không phải là một tiểu dương gia hợp cách, mà là một hoàng khố hợp cách. Nhưng mà lòng hiếu kỳ, tinh thần dũng cảm tìm tòi rất lớn, cộng thêm một chút thiên phú nho nhỏ, làm cho hắn dễ dàng có thành tựu ở phương diện khác. Thế giới quan, 5 lần 7 lượt bị tàn phá, không những không đánh bại hắn, ngược lại, càng đánh càng hăng. Truy hỏi rõ ràng vấn đề nghi hoặc, nhìn bộ dáng của hắn, giống như có thể chuyện này, cả ngày làm cũng không biết mệt. Nếu như có thể tự tay tạo ra vật lý ở trong một vị thế giới, hắn làm khải môn đạo sư, chắc hẳn cũng sẽ lưu danh sử sách rồi. Có vẻ như Tiểu Hoàng mới là khải môn đạo sư của Lý Hiên. Nhưng mà hắn có phải làm khải môn đạo sư hay không cũng rất có cảm giác thành công. Lý Dịch một lần nữa nằm trên ghế, không khỏi bắt đầu suy nghĩ một vấn đề. Đến cả Lý Hiên cũng tìm được thứ làm cho bản thân cảm thấy hứng thú, phát hiện ý nghĩa nhân sinh. Mà còn hắn thì sao chứ? Hắn muốn làm gì? Kiếm tiền sao? Đây chỉ là quá trình, không phải là mục đích. Tuy bây giờ, mỗi ngày đều sẽ thu vào một đống lớn bạc. Một khi mà khai trương những cửa hàng hợp tác làm ăn với Dương Phủ, lợi nhuận thu được càng là một con số trên trời. Có thể nói, nếu đời này hắn không truy cầu gì to lớn, vẹn vẹn là chỉ muốn kiếm tiền dưỡng lão, thì Lý Dịch đã thực hiện được lý tưởng của mình rồi. Như vậy sau đó, hắn phải làm gì đấy? Tiếp tục kiếm tiền sao? Không thể phủ nhận, Lý Dịch có hơi ham tiền thiệt, nhưng mà đó cũng vì ấm no và chưa được giải quyết. Ăn bữa nay, lo bữa mai. Có bữa ăn thì đã tốt rồi, nhưng đó cũng chỉ là phản ứng bình thường thôi. Kiếm được nhiều bạc, thì số lượng bạc đó không khác gì viên đá bên đường. Dưỡng lão ở trong trại à? Lúc đầu, hắn đúng là từng nghĩ vậy, nhưng mà hắn không thể nhàn hạ, thoải mái như là nhị thúc công. Chuyện quan trọng nhất mỗi ngày là nằm trong sân phơi nắng. Thời gian lâu dài, chỉ sợ nhàn chết hoặc là nhàm chán bế tắc thôi. Tìm một chỗ bế quan tu luyện, nỗ lực trước khi mình chết, có thể trở thành một cao thủ nhị lưu. Ý nghĩ này quá vô nghĩa, có thể làm cho lực chiến đấu từ 5 tăng lên 10. Hắn đã rất hài lòng rồi, chuyện đánh nhau giao cho Lão Phương. Lão Phương đánh không lại còn có như ý, nếu như ý không được, vậy thì cũng có như nghi tự thân lên thôi. Bây giờ, hắn coi như tuổi nhỏ có tiếng, sự nghiệp gia đình cả hai đều bội thu. Thế mà lại mất đi mục tiêu phương hướng tiến lên, nhân sinh thật sự là tịch mịch như là tuyết mùa đông. Trên bản chất, hắn vẫn là một người lười, không muốn nghĩ chuyện quá xa xôi. Mỗi lần mà nghiêm túc suy nghĩ đến loại chuyện này, hắn sẽ cảm thấy có một chút đau đầu. Trước kia, xưa nay chưa từng xảy ra tình huống này, không biết có phải di chứng sau khi mà xuyên qua tới đây hay không nữa. Nhắm mắt lại, có một chút phiền muộn, xoa mi tâm, đột nhiên phát giác được một đôi tay đặt ở hai bên huyệt thái dương, nhẹ nhàng xoa bóp, dị thường dễ chịu. Thủ pháp đấm bóp của tiểu nha hoàn ngày càng thuần thục nghe. Trong lòng của Lý Dịch nghĩ vậy, hưởng thụ tiểu hoàng xoa bóp. Sau một lát, hắn rốt cuộc không cảm thấy đau đầu nữa. Trong lòng tán thưởng đối với thủ pháp đấm bóp của tiểu hoàng. Mấy ngày ngắn ngủi mà công phu xoa bóp của nàng đã nhảy giọt về chất. Nhưng mà cũng đúng lúc này, hắn mới rốt cuộc cảm nhận được hình như có một chỗ nào đó không đúng nghe. Khi mà Tiểu Hoàng ở bên cạnh hắn, cái miệng nhỏ nhắn của nàng nói liên miên lải nhải không ngừng luôn, luôn nghĩ linh tinh, nói những cái gì trong cuộc sống thường ngày, sao mà hôm nay an tĩnh vậy? Mà vì đuổi mũi, gần đây tiểu nha hoàng không có dây nào rời xa Như Ý Lộ, bên người luôn luôn xen lẫn một mùi hương bạc hà, cũng không phải là loại mùi thơm nhàn nhạt này. Ngược lại, giống như Như Nghi và Như Ý, có lẽ bởi vì võ công cao đến trình độ đó, trên người tự nhiên tản mát ra một loại khí thế, mũi không dám đến gần, rất ít thấy các nàng sử dụng Như Ý Lộ. Trong nhà có ba cô gái, mỗi người mỗi vẻ. Lý Dịch sinh sống với các nàng đã lâu, đương nhiên hết sức quen thuộc hương thơm của các nàng. Một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong đầu của hắn, Lý Dịch vội vàng mở to mắt. Nhìn thấy Liễu Như Nghi đứng sau lưng hắn, tay của nàng đang xoa bóp trên huyệt thái dương của hắn. Nói cách khác, từ lúc vừa mới bắt đầu, vẫn luôn là nàng đang xoa bóp cho mình. Nương tử, sao lại là... Trong lòng của Lý Dịch kinh ngạc, đang muốn đứng lên, Liễu Như Nghi lắc đầu nói. Tưởng công, cứ nằm như thế, chuyện này vốn là phận sự của thiếp mà. Lý Dịch có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ Tiểu Hoàng xoa bóp. Nhưng nếu như đổi thành Liễu Như Nghi, trong lòng cảm giác vẫn có một chút kỳ quái. Hai người đều không ai mở miệng, bầu không khí một lần nữa an tĩnh. Thật ra, thiếp thân có một việc luôn hiếu kỳ. Sau một lát, rốt cuộc có một giọng nói ôn nhu truyền đến bên tai của Lý Dịch. Sau một khắc kinh ngạc, hắn mở miệng nói. Nương tử cứ nói, đừng có ngại. Liễu Như Nghi nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp hiện ra một tia tò mò. Đây cũng là vấn đề nàng đã giấu ở trong lòng hồi lâu. Đoạn thời gian tướng công vừa tới trại tử, vì sao mà không nghĩ đến việc chạy trốn? Nàng rốt cuộc hỏi ra câu này. Nói xong, ánh mắt của nàng nhìn trên mặt của Lý Dịch. Bị bọn người Như Ý bắt đến, nếu là một người bình thường, hắn sẽ nghĩ cách để mà chạy trốn mới đúng chứ. Nhưng mà hình như, hắn khi mà vừa mới bắt đầu tới đây, giống như đã nhận mệnh rồi. Nếu như hắn là một thư sinh mềm yếu, bị ức hiếp, không dám phản kháng, thì cũng có thể hiểu được. Nhưng mà sau những ngày ở chung, Liễu Như Nghi có thể nhìn ra được, tuy là mặt ngoài hắn là một thư sinh yếu đuối, nhưng thực chất bên trong lại rất bất khuất, tuyệt đối không có khả năng nhận mệnh. Nếu như ta nói, bởi vì nơi này có thể ăn không, ở không, không công nhặt được một vị nương tử xinh đẹp, còn có tiểu nha hoàng phục thị nương tử của tinh không. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn vào mắt của nàng cười nói. Trên mặt xinh đẹp của Liễu Như Nghi hơi ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười. Nếu tướng công đã nói như vậy, vậy thì thiếp thân tự nhiên tin. Có lẽ ngay cả chính Liễu Như Nghi cũng không phát giác ra được, khi mà nghe Lý Dịch nói câu này, một tảng đá nặng trĩu trong lòng của nàng suốt thời gian qua rốt cuộc rơi xuống. Buổi chiều mùa thu, gió nhẹ thổi qua, trong viện đã có một chút lạnh rồi. Tóc của Liễu Như Nghi bị gió thổi bay loạn. Nghe Lý Dịch nói chuyện xảy ra hôm đó, khóe miệng không khỏi hiện ra một đường cong rung động lòng người. Nương tử không biết đâu, lão đầu tử kia rất hung dữ. Ngay đó, nếu như bị hắn bắt, sợ rằng ta không đợi được mấy người Như Ý nữa. Bọn họ vì sao muốn bắt tướng công chứ? Ai mà biết được, lão nhân gia lớn tuổi có thể do đầu óc có chút vấn đề, giống như là nhị thúc công vậy. Tướng công nói nhỏ thôi, thính lực của nhị thúc công rất tốt đấy. Nhị thúc công thính lực tốt sao? Khi mà Lý Dịch hơi có chút khinh thường đùa cợt, cách xa mấy cái nhà, một lão giả đang nằm trên xích đu phơi nắng, có chút lười nhác mở to mắt, liếc về hướng khác, khóe miệng giật nhẹ, xoay người ngủ tiếp. Cái thằng nhãi con! Giọng nói già nua không truyền ra khỏi viện, biến mất trong gió. Chương 133: Thế giới của hai người. Những ngày qua, vì sao mà tướng công không quay về nhìn xem? Về chỗ nào? Về chỗ trước kia của tướng công? Lý Dịch cười cười nói. Trong nhà không có người quen, bây giờ chỉ là một căn phòng mà thôi, có trở về hay không không quan trọng. Căn nhà trước kia của hắn chỉ là một căn phòng có bốn bức tường bao quanh. Lý Dịch cũng chỉ nằm trong đó một lát. Chưa thật sự vào nhà lần thứ hai đã phải chạy trốn khỏi thôn rồi, bị Liễu Như Ý mang tới chỗ này, trong đầu không có trí nhớ trước kia. Đối với cái thôn kia cùng với chỗ ở trước đó tự nhiên không có một chút cảm tình nào. Khách quan mà nói, nơi này mới giống là một ngôi nhà hơn. Liễu Như Nghi nhớ tới lời của hắn vừa nói, nhìn hắn hỏi. Trước kia không phải là tướng công ăn không no đó chứ? Lý Dịch gật đầu, nhìn xem phòng trước kia đã biết, chủ nhân của thân thể này cũng chỉ là một thư sinh nghèo thôi. Liễu Như Nghi hơi nghi hoặc một chút hỏi. Tướng công có tài hoa cao như vậy, lại hiểu cách làm ăn, sao có thể đói bụng được chứ? Đầu năm nay, học sinh có tài hoa căn bản không cần lo lắng vấn đề ăn mặc. Nghe Như Ý nói, một bài thơ chữ do hắn viết ra đều rất nổi danh ở Khánh An Phủ. Tài tử ở đó, sau khi đọc, đều hoảng sợ vô cùng. Đầu năm nay, học sinh có tài hoa căn bản không cần phải lo lắng vấn đề ăn mặc. Nghe Như Ý nói, một bài thơ chữ do hắn viết ra đều rất nổi danh ở Khánh An Phủ. Tài tử ở đó, sau khi mà đọc xong, đều hoảng sợ. Dù số tiểu thư khuê cát, thiên kim tiểu thư tranh nhau mời. Người như vậy mà phải đau đầu vì tìm kế sinh nhai, Liễu Như Nghi nghĩ thế nào cũng không ra. Huống chi, cho dù là Băng Đường Hồ Lô hay là Như Ý Lộ cũng đều là đồ tốt, có thể kiếm được rất nhiều tiền. Những ngày nay, Lý Dịch cho nàng quản lý ngân phiếu, sợ rằng đủ cho một gia đình phổ thông tiêu xài thoải mái cả đời rồi. Lý Dịch nhìn nàng trêu chọc nói, hai cái chuyện này không có quan hệ gì với nhau cả, tài hoa không thể coi như ăn cơm, nhưng mà võ công ngược lại có thể. Nương tử võ công cao như vậy, nếu làm sơn tặc, chỉ sợ có thể nhẹ nhõm cướp được lương thực, nhưng mà thời gian qua không phải cũng túng quẫn như ta sao? Liễu Như Nghi cười nói, thật ra thiếp thân cũng đã nghĩ qua rồi, khi đó cũng chỉ muốn giúp cho Như Ý, tiểu hoàng ăn no thôi, nếu chân chính đến một loại trình độ kia, sợ rằng sẽ giống tướng công nói, đi đến một bước đường kia không phải không được. Mặc dù trên danh nghĩa là tướng công của trại chủ, nhưng mà sao có thể so sánh với sơn tặc chính thức. Dung tay hô lên, trừ bọn người lão phương ra, cũng không có mấy tiểu đệ hưởng ứng. Gọi Liễu Diệp trại, chi bằng gọi Liễu Diệp thôn, Liễu Diệp trang đi. Trước mắt xem ra, muốn trở thành nam nhân của sơn tặc Dương, mộng tưởng vẫn phải tạm thời gác lại thôi. Nếu như ngày nào đó, thân thích hoàng đế của Lý Hiên làm cho lòng dân oán giận, ngược lại có thể suy nghĩ một chút, giúp hắn tạo phản. Khai mở đường núi lớn, chinh phục từng đỉnh núi, sau đó có được tài phú, danh tiếng, quyền lợi, chôn tài bảo của mình ở trong núi lớn. Có thể nói bên ngoài như vậy, các ngươi muốn có được tài bảo của ta, ta đã chôn sâu trong núi rồi. Từ đó, vô số người có mộng tưởng nhao nhao tràn vào Đại Sơn, cảnh quốc chính thức bước vào một thời đại loạn thế sơn tặc. Lịch sử gọi là thời đại sơn tặc. Tướng công, tướng công. Thấy Lý Dịch bỗng nhiên ngẩn người, Liễu Như Nghi giơ tay ra lắc lắc mấy cái trước mặt của hắn. Có một chút tự sướng quá mức rồi, Lý Dịch lấy lại tinh thần nhìn Liễu Như Nghi nói, trừ làm sơn tặc, nương tử còn có ước mơ gì không chứ? Người khác tán gái bình thường đều sẽ bắt đầu từ cái trò chuyện về lý tưởng nhân sinh, sau khi nắm được trong tay thì sẽ không thèm trò chuyện những cái chuyện này. Lý Dịch thì ngược lại, hắn không ngờ nàng dịu dàng từ trước đến nay thế mà thật có ý nghĩa làm sơn tặc. Đây không phải là chuyện Liễu Nhị tiểu thư muốn sao chứ? Mơ ước gì? Liễu Như Nghi ngẫm lại nói, trước kia ta từng muốn mở một võ quán, đây thực ra là tâm nguyện của phụ thân. Đáng tiếc khi đó trong nhà tuy không phải là rất khổ, nhưng mà cũng không có nhiều tiền dư giả, không chịu được tiêu hao khi mà mở võ quán. Sau khi phụ thân ra đi, ta cũng chưa từng có suy nghĩ này. Nương tử muốn làm thì cứ làm đi, những số tiền kia để đó cũng chẳng có dùng đến, xây dựng một võ quán hẳn sẽ đủ chứ. Lý Dịch ngậm lại nói, nếu không đủ thì chờ thêm một ít thời gian. Đến lúc đó, đừng nói là mở võ quán, coi như là nàng muốn mở 5, 6, 7, 8 cũng không thành vấn đề. Liễu Như Nghi lung lay nói, phụ thân vẫn muốn truyền bá võ học của Liễu gia ra bên ngoài, thiếp thân thì không muốn xa như vậy, trong lúc rảnh rỗi dạy mấy đứa trẻ cũng coi như hoàn thành một tâm nguyện của người rồi. Nếu như nguyện vọng của cha vợ, Lý Dịch nói thế nào cũng phải để bụng, ghi nhớ việc này trong lòng, sau đó hắn đổi sang chủ đề khác. Trước đó, tuy là hai người cũng sẽ thường xuyên nói chuyện một chút, nhưng mở lòng để mà nói chuyện như hôm nay, đây là lần đầu tiên.

thì một chiếc xe ngựa đang chậm rãi từ đằng xa lái đến. Sau khi mấy người xác nhận xe ngựa này có phải từ phủ thành đi tới hay không, thì chiếc xe ngựa này lại đang chạy về hướng ngược lại. Mới đầu, người trẻ tuổi không để ý, nhưng mà khi hắn nhìn thấy mặt vị đại hán nào đó ở trên xe ngựa, khẽ giật mình. Sau đó lập tức thấp giọng ra lệnh. Đều sóc lại tinh thần cho ta, chờ chiếc xe ngựa phía trước đi tới. Mục tiêu của các ngươi chính là người trong xe ngựa. Còn có mấy hán tử đi phía trước kia, đợi lát nữa hung hăng đánh cho ta. Hơn 10 người ẩn núp trong rừng, đều là áo đen toàn thân. Nửa mảnh vải đen che kín mặt, vốn rất lỏng lẻo, dựa trên tàn cây. Nghe người trẻ tuổi nói vậy, hơi vững tinh thần, ẩn tàng tốt thân thể, nhìn ra phía ngoài. Xe ngựa kia vẫn như cũ, chậm rãi chạy tới. Phía trước xe ngựa có mấy bóng người không nhanh, không chậm đi theo. Trong những người này, hán tử cầm đầu, cường tráng thì dễ thấy hơn. Cũng là người vừa rồi, cố chủ nhắc nhở, phải đặc biệt chiếu cố. Những người này ghi nhớ bộ dáng quán trong lòng, đợi lát nữa động thủ có thể chiếu cố một hai. Về phần những người còn lại, nhìn qua uy hiếp nhỏ hơn rất nhiều. Bọn họ chiếm ưu thế nhân số lớn, mà từng người cũng có chút tự tin đối với thân thủ của bản thân, không để những người này vào trong mắt. Trong xe ngựa, Lý Hiên ngồi vững vàng trên nệm êm, trong đầu đang suy nghĩ vấn đề nào đó. Nếu như dùng đất dưới chân là một cái đại cầu, như vậy người ở mặt kia của đại cầu có bị rớt xuống không chứ? Sau đó, một vấn đề càng thêm phức tạp hiện lên trong đầu của hắn. Nếu quả thật mà rơi xuống, những người kia rơi xuống đâu? Nghĩ tới đây, Lý Hiên biết là hắn không thể tiếp tục suy nghĩ được. Vấn đề này đã vượt xa khỏi phạm vi hiểu biết của hắn rồi. Thở dài một tiếng, giọng nói của hộ vệ đánh xe truyền tới, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, cơ thể của Lý Hiên lảo đảo một cái, vén rèm xe lên, cau mày hỏi, chuyện gì vậy, sao lại dừng lại? Công tử, ngài ở trong xe, đừng có đi ra, phía trước có một chút không đúng rồi. Hộ vệ đánh xe trầm giọng nói, lão Phương và hộ vệ đầu lĩnh đi phía trước nhất, nhìn chỗ rậm rạp ở bên đường, hai hàng lông mày khẽ nhăn lại. Trong rừng không có quá nhiều cây cối, cho nên che không hết những người ẩn nấp ở trên cây. Giữa ban ngày ban mặt, mặc áo đen, che mặt trốn trong rừng. Những người này thấy thế nào cũng không bình thường. Trong rừng, thấy xe ngựa kia dừng tại chỗ, mấy người chung quanh xe ngựa đều nhìn hướng qua bên này. Một người áo đen có một chút hoài nghi nói, chẳng lẽ bọn họ đã phát hiện ra chúng ta rồi? Không có khả năng, chúng ta rõ ràng đã mặc y phục giả hành rồi mà. Thế nhưng hiện tại là ban ngày mà. Người nào đó nói một câu, không khí xung quanh đột nhiên trở nên lúng túng. Sắc mặt của người trẻ tuổi có một chút nóng lên, bởi vì mệnh lệnh mặc y phục giả hành chính là của hắn. Không phải là những người kia đều nói như vậy sao? Nhưng bây giờ không phải lúc xoắn xuýt về vấn đề này. Lúc đầu hắn nghĩ là chờ bọn hắn đi qua, sau đó ra tay bất ngờ. Nhưng mà không ngờ nhanh như vậy, đã bị phát hiện rồi. Đã thế, đương nhiên không cần che giấu nữa. Trên mặt của nam tử trẻ tuổi hiện lên một tia quyết đoán, bỗng nhiên khua tay quát. Lên cho ta! Bọn người của lão Phương và những hộ vệ kia thấy những người áo đen che mặt đó từ trong rừng lao ra. Tiếng rống gian dội, chỉ sợ mình hô nhỏ hơn người khác. Nhưng mà bọn họ đều là tay không tấc sắt, trên người không có vũ khí, biểu hiện trên mặt có một chút ngoài ý muốn. Nhưng mà nếu những người này đều hướng về phía bọn hắn, thì đương nhiên không thể khách khí. Bốn người lưu lại canh giữ xung quanh xe ngựa, lão Phương và thị vệ thủ lĩnh cùng hai người khác nghênh đón những hắc y nhân kia. Bởi vì vừa rồi, người trẻ tuổi kia bày mưu tính kế, hơn 10 hắc y nhân, phân ra gần một nửa phóng tới xe ngựa. Mục tiêu một nửa khác là mấy người lão Phương, chỉ nghe một giọng nói, trước là giải quyết hán tử kia đi. Hán tử trong miệng bọn họ dĩ nhiên chính là lão Phương, là đối tượng được cố chủ yêu cầu trọng điểm chiếu cố. Từ mặt ngoài nhìn cũng là một người có lực uy hiếp lớn nhất ở trong nhóm, cho nên có một nửa người xông về phía hắn. Hộ vệ thủ lĩnh thấy vậy sững sờ, có một nửa số người đều phóng tới cái tên kia, một nửa kia đối phó ba người mình. Đây không phải là xem thường chúng ta sao vậy? Hai người giao đấu còn chưa phân thắng bại, nhưng mà nhìn hành động của những người này, rõ ràng nói là họ Phương lợi hại hơn mình rồi. Có thể nhẫn không thể nhục, Hộ vệ thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hướng về phía một nửa đám người áo đen phóng tới Lão Phương. Những người này là của ta mà. Lão Phương đương nhiên không cam chịu yếu thế, dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, tốc độ đột nhiên đề cao mấy phần, thoáng qua đã giọt vào trong đám hắc y nhân. Còn lại hai tên hộ vệ chỉ có thể nhìn thủ lĩnh nhà của mình cùng với họ Phương kia đại phát thần uy, như hổ vào bầy dê, động tác gọn gàng, linh hoạt. Chỉ qua có mấy hơi thở thôi, mấy người áo đen nhào nhào ngã xuống đất không dậy nổi, không còn có một người nào có thể đứng lên. Ta ba người, ta cũng ba người. Hai người đồng thời ngẩng đầu, dùng ánh mắt hung hăng nhìn qua một nửa đám người áo đen còn lại đã hoảng sợ đứng ngây ngốc tại chỗ, đồng thời hừ lạnh một tiếng liền tiến lên. Bên tai của hai hộ vệ thỉnh thoảng truyền đến âm thanh ầm ầm, là tiếng quyền đánh lên thịt. Hai người sững sờ cũng không dám xông lên phía trước hỗ trợ. Nhìn tư thế hai người kia, nếu như hai người dám tiến lên, có thể sẽ bị hai người bọn họ tiện tay xử lý luôn. Hữu Tâm đi qua một bên khác hỗ trợ, sau khi quay đầu mới phát hiện bên xe ngựa cũng đã kết thúc chiến đấu rồi. Bốn người vẫn bảo hộ xung quanh, mặt đất nằm đầy một đám người áo đen. Lão Phương dùng sống đao chặt phía sau gáy của một tên áo đen cuối cùng, lúc ngẩng đầu mới phát hiện là hộ vệ thủ lĩnh kia phóng tới phương hướng rừng cây. Ngươi, ngươi đừng có tới đấy. Từ xa, nhìn những người mình mang đến đã bị những người kia tiêu diệt gọn gàng, dứt khoát, trên mặt của người trẻ tuổi rốt cuộc hiện ra một vẻ hoảng sợ. Nhìn thấy nam tử kia lộ vẻ mặt hung ác, từng bước một đi về phía mình, vừa lui lại vừa run giọng mở miệng. Ta, tỷ phu của ta là Quyện Quý, ngươi đánh ta sẽ không bị bỏ qua đâu á. Quyện Quý đúng không? Trên mặt hộ vệ thủ lãnh hiện ra một tia cười lạnh, xoa bóp xương ngón tay, mấy hơi thở sau, tiếng kêu thảm thiết bắt đầu quanh quẩn trong rừng. Chương 135, chọc thủng trời. Giữa ban ngày ban mặt, một thân y phục dạ hành đi ra ngoài để mà hù người, chỉ là một đám người ô hợp, bị bọn người của Lão Phương mãnh liệt đánh cho một hồi. Mỗi người đều thành thật, ngồi xổm thành một hàng, thở mạnh cũng không dám. Lý Hiên vén rèm nhìn một chút, không hứng thú. Những cái chuyện nhỏ nhặt này cứ giao cho những hộ vệ kia xử lý thôi. Lão Phương đi đến trước mặt của những người kia, người đầu tiên lập tức run một cái, run giọng nói. Chuyện này không có liên quan đến chúng ta đều lấy tiền làm việc thôi, có người trả tiền bảo chúng ta làm vậy á. Là ai? Ai đã sai khiến các người? Lão Phương xoa nắm đấm, nhìn hắn hỏi. Hắn vừa dứt lời, hộ vệ thủ lĩnh xách theo một người trẻ tuổi, mặt mũi bầm dập từ trong rừng đi ra. Là hắn á? Người áo đen kia bị động tác của Lão Phương hù sợ sắp té đái, lập tức chỉ người trẻ tuổi kia nói. Là hắn sai chúng ta ép hỏi cách điều chế như ý lộ gì đó. Địa thế mạnh hơn người, nếu như không thành thật khai báo, chỉ sợ sẽ một lần nữa nếm thử tư vị nắm đấm của đại hán này. Hắn không chút do dự, khai ra người đứng sau chỉ đạo. Nam tử trẻ tuổi kia bị đánh sưng cả khuôn mặt. Lão Phương nhìn một hồi lâu mới tìm được một chút cảm giác quen thuộc. Thì ra là ngươi. Lúc trước, chính gia hỏa này đã dẫn theo hai người đến cửa hàng ép mua cách điều chế như ý lộ. Lão Phương có ấn tượng rất sâu sắc đối với hắn. Công tử, những người này đánh chủ ý lên cách điều chế như ý lộ. Hộ vệ thủ lĩnh ném nam tử trẻ tuổi xuống đất, đứng bên ngoài xe ngựa nói. Lưu lại mấy người xử lý, không có việc gì thì sớm trở về thành đi. Màn xe dán qua một góc, giọng nói của Lý Hiên truyền tới. Còn có rất nhiều vấn đề hắn nghĩ chưa thông suốt, cho nên cũng không muốn ở lại đây để mà trì hoãn thời gian. Xin dân. Hộ vệ thủ lĩnh kia ứng lên một tiếng, sau đó nhỏ giọng vài lời với ba tên hộ vệ, xe ngựa tiếp tục đi. Lưu lại ba tên hộ vệ xử lý chuyện này. Lão Phương dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn liếc xe ngựa một chút, lại quay đầu nhìn cái tên kia còn chưa phân thắng bại với mình, trong lòng không khỏi kinh ngạc hơn. Cô gia chưa từng nói là những người này làm gì. Lão Phương cũng không chủ động hỏi, chỉ biết là những người này muốn hợp tác với bọn họ sản xuất như ý lộ. Lúc này hắn rốt cuộc mới ý thức được vị công tử mặt trắng bằng hữu cô gia hình như không phải là người bình thường á. Đi. Nhìn xe ngựa đi xa, ba tên hộ vệ rút loan đao, chỉ chỉ những tên lưu manh cởi y phục dạ hành ra, lạnh giọng nói. Tuy là trước mắt cũng chỉ có 3 người, nhưng mà những tên lưu manh đó không dám lỗ mãn, càng không dám có tâm tư phản kháng. Kinh lịch chuyện vừa rồi, bọn họ ý thức được lần này sợ rằng đã chọc phải người không nên dây vào rồi, thành thật một chút có lẽ có thể ít chịu khổ hơn. Mặc dù đối phương chỉ có 3 người, nhưng cả đám đều có thân thủ phi phàm, nếu như thật động thủ, ăn thiệt thòi cũng là bọn hắn thôi. Huống chi trong tay đối phương còn có cầm đao nữa. Dưới mệnh lệnh của một gã hộ vệ, một người cõng nam tử trẻ tuổi, những người còn lại đi theo, ủ rũ đi về Phủ Thành. Phủ Khánh An Thành, huyện nha An Khê. Trên ghế bành hậu trường, Lưu Huyện Lệnh vừa thưởng thức trà ngon, vừa hưởng thụ lấy mỹ thiếp đứng sau lưng xoa bóp. Từ sau khi nghịch tử kia bị cấm đoán, bắt ở trong phòng nửa tháng, ngược lại trung thực hơn nhiều. Những ngày qua cũng biết an phận rồi, không tiếp tục gây tai họa gì, để hắn bớt lo không ít. Lưu đại nhân, không tốt rồi, không tốt rồi. Chưa phẩm xong một ly trà, tay của mỹ thiếp sau lưng đã từ bả vai chuyển dời đến chỗ kia của hắn. Lưu Huyện Lệnh hiếp mắt, biểu hiện trên mặt càng thêm hưởng thụ. Ngay vào lúc này, chợt có một nha dịch từ ngoài xông vào, kinh hoảng mở miệng hô to. Ngọc thủ của mỹ thiếp cuốn quýt dời đi. Lưu Huyện Lệnh đang hiếp mắt hưởng thụ cũng giật mình, tay bưng cái chén trà rung một cái, nửa chung trà bị hất dính đầy trên y phục, nhất thời ướt một mảnh. Người không biết chuyện sợ rằng nghĩ phương diện nào đó của hắn đã xảy ra vấn đề rồi. Đồ hỗn trướng! Lưu Huyện Lệnh đặt chén trà xuống, căm giận nhìn nha dịch lớn tiếng quát. Đã nói bao nhiêu lần rồi, trước khi đi vào phải gõ cửa, lỗ tai của ngươi đều để trang trí hả? Lưu Huyện Lệnh đang ở tuổi trung niên, có đôi khi hào hứng, đóng đường môn phiên dân phúc vũ với thê thiếp xinh đẹp ở chỗ này cũng bình thường. Nếu mỗi lần đều có người dỗ dàng hấp tấp xông vào, chỉ sợ không đến mấy lần, hắn còn chưa từ quan thì tiểu huynh đệ đã sớm quy ẩn luôn. Bởi vậy, hắn đã sớm lập xuống quy củ, trước khi vào thì phải gõ cửa. Thật xin lỗi Lưu đại nhân, là tiểu nhân sai rồi. Lúc này, trong lòng của nha dịch kia âm thầm kêu khổ. Tại vì chuyện khẩn cấp cho nên quên mất quy củ, vội vàng lui ra ngoài, ổn định lại tinh thần, lúc này mới gõ cửa. Lưu đại nhân, tiểu nhân có chuyện quan trọng bẩm báo. Vào đi. Dù sao, chỉ là một tên nha dịch, Lưu Huyện Lệnh không thèm tính toán với hắn, trong giọng nói vẫn có một chút nộ khí. Chuyện gì, nói đi. Một lần nữa, nâng ly trà lên, nhấp một hớp nước, từ tốn nói. Những gia hỏa chưa trải qua sự đời này, bình thường gặp một vài chuyện nhỏ, đã ngạc nhiên giống như trời sập vậy. Nơi này là huyện nha, chẳng lẽ còn sẽ có người tạo phản sao? Nha dịch kia cung kính thi lễ, không nhanh không chậm nói. Hồi Lưu đại nhân, vừa rồi có mấy người nói bọn họ đến từ Ninh Dương Phủ, áp giải một số người đến huyện nha, còn bắt cả huyện quý đại nhân. Hả? Lưu Huyện Lệnh còn chưa kịp nuốt xuống một miệng trà, phun hết ra ngoài. Chén trà rơi từ trong tay xuống, giặt áo hoàn toàn bị nước trà làm ướt, bỗng nhiên đứng lên lớn tiếng hỏi. Ngươi mới nói cái gì? Nha dịch kia cũng bị giật mình, dối dàng lặp lại một lần. Người của Ninh Dương Phủ tới, bắt huyện quý đại nhân đang đợi ở tiền đường á. Chuyện lớn như vậy sao ngươi không nói sớm? Trên mặt có Lưu Huyện Lệnh hiện ra vẻ tức giận, một chân đạp nha dịch ngã xuống đất. Ngay cả quan phục cũng không kịp thay đổi, vội vàng đi ra ngoài. Hắn nào dám để cho người của Ninh Dương Phủ chờ chứ? Nói đến, hắn làm huyện lệnh cũng thật là bị khuất. Ở những huyện khác, huyện lệnh đều là đại nhân vật, một tay che trời. Nhưng mà huyện lệnh An Khê này, bên trong Khánh An Vũ Thành, người có thể nghiền nát hắn, đếm cả hai cánh tay cũng không hết nữa. Ninh Dương Phủ cũng là một trong những quái vật khổng lồ mà hắn không thể trêu vào. Làm thân đệ đệ đương kim hoàng đế, rất được bệ hạ tín nhiệm. Tay cầm quyền cao, cho dù một quản sự trong Dương Phủ quán cũng phải cẩn thận mà tiếp đãi. Nha dịch kia thật là vất vả từ dưới đất bò dậy, vỗ ngực, vô cùng quỷ khuất nhỏ giọng nói. Không phải là mới vừa rồi, ngươi bảo ta đi ra ngoài gõ cửa mới được đi vào sao chứ? Lưu Huyện Lệnh dỗ dàng từ hậu đường chạy ra tiền đường. Vừa bước vào cửa, đã thấy có hơn 10 người ngồi xổm dưới đất. Trong đó còn có một người bị cầm đao kê trên cổ, lộ ra vẻ mặt mộng bức. Không phải là chú Quyển Quý đó sao? Nhìn lại mấy nam tử sụ mặt cầm đao, trái tim Lưu Quyền Lệnh lập tức chìm xuống. Lần này sợ rằng là chọc thủng trời rồi. Các bạn vừa nghe xong Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 19. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.